Thư ký phản nghịch thương tổn lòng tôi. Chương 1. Thư ký của tôi cực kỳ hung dữ. Gocchuyenaudio.com. Tôi là thằng nam. Thư ký của tôi nói cậu ấy muốn từ chức. Năm đó, cậu ấy vừa tốt nghiệp đại học đã đi theo tôi, làm việc 7 năm dưới trướng của tôi, hôm qua lại đột nhiên nói muốn từ chức. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, có lẽ là do hôm đó tôi vỗ vào mông cậu ấy một cái. Xin chú ý tôi là thằng nam. Giữa thằng nam với nhau, sờ sờ đùi, đánh đòn, kề vai sát cánh thì có làm sao đâu. Cậu ấy đánh tôi lại một cái không phải là được rồi sao, đáng để từ chức. Một người đàn ông 29 tuổi cũng đâu phải mấy cô gái đôi mươi đâu. Hơn nữa, đâu phải tôi cố ý đâu, hôm qua cây viết của tôi rớt xuống dưới bàn, nhờ thư ký nhặt lên dùm, cậu ấy cúi người xuống, quần tây liền căng chặt, lúc đầu tôi còn chưa muốn đánh thế nhưng cậu ấy lại cúi xuống nhặt tận nửa ngày, tôi đã nhịn không được, vỗ một cái. Thư ký lập tức đứng thẳng người lại, không thể tin được mà trừng mắt nhìn tôi cũng chẳng chấp nhặt còn cảm thấy rất mới mẻ, nói. Đi tập gym ha, rất đàn hồi nha, phòng tập nào thế, tôi cảm thấy mình cũng phải đi tập một chút rồi, mấy tháng nữa tôi đã phải kết hôn, lúc đó hình dáng cơ thể phải đẹp một chút. Ai biết được nhất thời thư ký của tôi lại đột nhiên trở nên rất hung dữ, xưa nay tôi vẫn chưa từng nhìn thấy cậu ấy hung dữ đến như vậy, ném bút lên bàn làm việc của tôi, nói. Tôi muốn từ chức, rồi tự động nghỉ làm luôn ngày hôm đó. Nói thật tính khí của tôi không được tốt lắm đâu, nếu đổi thành một người khác dám nhíu mày trước mặt tôi thử xem, không cụt thay thiếu chân thì đừng hòng bước ra khỏi phòng làm việc của tôi. Cũng chỉ có cậu ấy, cánh tay nhỏ nhắn, đôi chân nhỏ nhắn, không đánh được tôi mới miễn cưỡng nhường nhịn một chút. Còn đang nghĩ như thế, thư ký của tôi ôm theo một sấp văn kiện bước vào. Thư ký của tôi cao 1m83, gương mặt bình thường không có gì đặc biệt mặc dù có rất nhiều nhân viên nữ trong công ty nói cậu ấy trông giống Hoắc Kiến Hoa, đôi lông mi nhỏ kia, sóng mũi nhỏ kia, đúng là tuyệt tác. Tôi cảm thấy mấy người đó đúng là nói bậy nói bạ. Thư ký của tôi mặc dù bình thường không có gì đặc biệt nhưng so với Hoắc Kiến Hoa thì thuận mắt hơn nhiều nhá. Vương Tổng, đây là sắp xếp điều động nhân sự của tôi. Mời ngài xem qua, thái độ khi nói chuyện của thư ký, vẫn luôn lễ phép và xa cách như vậy, lúc trước tôi vẫn luôn rất thích thái độ đúng mực này của cậu, nhưng bây giờ có nghe như thế nào cũng cảm thấy không đúng. Nhìn xem, đã theo tôi 7 năm, lúc từ chức cũng không thèm nói một lời hay ho nào tiểu bạch nhãn lang nuôi. Mãi cũng không quen mà ý nói những người lấy oán trả ơn. Tôi không đồng ý, tôi nhấp nhấp cằm, lạnh lùng nói. Lâm Ý Nhất, rốt của cậu giận cái gì cơ chứ? Không phải chỉ là đánh một cái vào mông cậu thôi sao? Một cái đánh thôi cũng không cần làm lớn chuyện như vậy chứ. Thư ký của tôi mím mím cánh môi đẹp đẽ, không lên tiếng. Làm lãnh đạo phải biết đánh một cái dỗ một câu, tôi hòa hoãn nói. Tôi xin lỗi cậu, được chưa? Lúc tôi còn đi học hay là trong nhà tắm công cộng, mọi người cũng có ai quan tâm đâu, phía dưới vòi nước chính là tiểu huynh đệ tràn ngập sức sống thanh xuân của nhóm tiểu thịt tươi bọn tôi, con trai cả mà, bọn tôi vừa tắm vừa lấy dép lê chọi vào mông của nhau đó chứ. Gocchuyenaudio.com, quan hệ tốt mới được như vậy đó, cậu đừng giận nữa, không phải cậu thích ăn món nấm cục khó nuốt kia sao, tối nay tôi dẫn cậu đi ăn, muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Vương Tổng, thư ký đánh gãy lời tôi, trông có vẻ không còn lời gì để nói. Tôi không phải bởi vì, nên mới muốn từ chức, tôi đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi, chỉ là hôm qua mới chính thức nói ra mà thôi. Tôi tức muốn chết, nói cách khác vào lúc tôi lên kế hoạch sang Anh với cậu vào năm trước tặng quà cho cậu vào năm mới, năm sau sẽ tăng lương cho cậu, những gì cậu nghĩ là vào lúc nào sẽ rời khỏi tôi sao? Thư ký hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, những năm nay tôi đã bạc đãi cậu sao? Đều là thư ký, lương của cậu gấp sau lần bọn họ. Lúc trả lương Tết tôi còn lén lút đưa thêm tiền thưởng cho cậu. Lâm Ý Nhất cậu có ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ có tôi. Nếu như năm đó không phải nhờ tôi, cậu mới tốt nghiệp đã bị cái con heo béo sắp đẻ kia làm thịt rồi. Thư ký hít sâu một hơi, không biết có phải là vì tức giận hay không, gương mặt đỏ bừng cả lên. Tôi tiền mà tôi nợ anh, 3 năm trước tôi đã trả hết rồi. Tôi, đó không phải là tiền lương tôi trả cho cậu sao? Thư ký nhất thời trầm mặc, sau đó đột nhiên bạo phát. 7 năm, Vương Hiểu Minh, mỗi ngày 6 giờ sáng tôi đều phải dậy, xuống lầu hầu hạ anh mặc quần áo, ăn cơm còn phải làm tài xế cho anh. Đến tối tôi lại phải tăng ca với anh, nấu bữa khuya cho anh, còn phải đắp chăn cho anh ngủ rồi tôi vẫn còn đang làm việc trước 12 giờ có thể lên giường ngủ cũng đã là kỳ tích. Bảo mẫu, tài xế, quản gia, thư ký, đầu bếp nơi chút giận, lương gấp 6 lần, tôi xứng đáng. Tôi nghẹn họng bởi vì tên của tôi vẫn thường xuyên xuất hiện trong các đề toán học đã bị mọi người cười nhạo không ít, bình sinh ghét nhất là người khác gọi tên đầy đủ của mình, quát. Cậu hung dữ cái gì mà hung dữ, không được gọi tên đầy đủ của tôi, không hài lòng với mức lương này thì nói với tôi đi, tôi sùng cậu như vậy sẽ nói không với cậu sao? Gấp 8 lần, gấp 10 lần, được chưa, cậu muốn bao nhiêu tôi đưa cậu bấy nhiêu. Nếu cảm thấy mệt, chuyện gì không muốn làm thì không cần làm, tôi đi tìm người khác. Cậu từ chức sẽ không được ở trong nhà của tôi nữa, còn phải bỏ tiền ra mua nhà, mua phòng, trả phí điện nước, người trẻ tuổi cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Lâm Ý Nhất khôi phục lại gương mặt tinh anh sóng lớn cũng không sợ quen thuộc. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyển đổi nhân sự phải mất 1 tháng. Vương Tổng, ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nói xong, cậu ấy gật đầu với tôi, quay người muốn đi. Lửa giận của tôi không có chỗ chút, đạp một cước vào bàn làm việc, cái bàn ầm một cái ngã xuống sàn, mà lần này Lâm Ý Nhất cũng không còn để ý đến tôi nữa, bước chân cậu ấy có dừng lại một chút, nhưng cũng chẳng quay đầu lại, mở cửa bước ra ngoài. Tức chết tôi rồi, cách chương.